Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, lột ra khỏi vỏ thanh âm, đinh tai nhức óc, khiến ở đây tiếng mắng kết thúc, từng cái che lỗ tai, kinh nghi bất định nhìn tới, Phệ Hồn kiếm xuyên qua vải trắng, đinh nhập thuyền tường, lộ ra vải trắng sau tràng cảnh. Thạch Diễm Tại ném vung ra Phệ Hồn kiếm đồng thời, cả người đi theo nhảy ra, Huyền Nhi theo sát sau lưng, hắn từ vỡ vụn vải trắng trung tâm nhảy vào, Lạc Hậu Đài nhìn quanh bốn chu, vải trắng về sau, hậu trường một mảnh vắng vẻ, ngay cả cái bóng người đều không có, đống lửa bị một trong suốt tơ tằm vật bao lại, ổn định thiêu đốt. Phệ Hồn kiếm đem mới xuất hiện nữ tử ra ảnh đinh treo ở cách xa 5 mét thuyền trên tường. Thạch Diễm đến gần đem kiếm rút ra. Khoảng cách gần quan sát hạ, nữ tử này ra ảnh bóng loáng một mặt tiêu lấy nùng trang. Mặt khác thì máu me đầm đìa dính lấy thịt băm. Bị bốn cái cây gậy trúc sâu chuỗi nhô lên. Nữ tử này ra ảnh trên cổ còn có một vòng dây thừng liên vết dây hằn. Cho dù nùng trang che lấp, nhìn kỹ hạ cũng có thể phát giác. Người, ra người, Thạch Diễm đem ra ảnh cầm bốc lên. Hai ngón xoa động hạ con người đột nhiên co lại. Ra ảnh bình thường là dùng da thú hoặc là giấy cứng làm thành nhân vật cắt hình. Ở ngoài sáng quang chiếu rọi xuống dùng cách sáng bố tiến hành diễn kịch. Thạch Diễm càng xem càng cảm thấy không đúng. Lúc này mới một kiếm ném ra gián đoạn biểu diễn. Lúc này, Cảnh Thiên Khánh chạy vào. Vòng quét một vòng, sắc mặt bạc trắng. Triệu bá đâu? Thạch Diễm lại phát hiện mấy cái da ảnh. Cùng nữ tử da ảnh đồng dạng. Một mặt bóng loáng, một mặt máu me đầm đìa. Huyết nhục đỏ tươi không có chút nào biến thành màu đen dấu hiệu. Đều cùng cây gậy trúc sâu chuỗi. Thạch Diễm thăm dò điều khiển, có khống chế tứ chi bộ vị tại vải trắng sau làm ra các loại động tác. Kỳ kiệt siêu, Thạch Diễm tường tận xem xét nhìn quen mắt quý công tử ra ảnh. Rốt cục nhìn ra ngũ quan bộ dáng, đúng là kỳ kiệt siêu. Cái gì kỳ kiệt siêu? Cảnh Thiên Khánh cà lăm, hai chân bị dọa đến không ngừng co giật, Huyền Nhi quan sát số mắt. Nhăn mày lắc đầu nói, Huyền Nhi không có lột ra hắn. Thạch Diễm biết Huyền Nhi không có nói sai. Kỳ kiệt siêu ra người bên trên đều là linh thuật tạo thành vết thương, rách rách dưới dưới, chỉ là chẳng biết như thế nào liều tiếp đến cùng một chỗ. Thạch đại nhân, Cảnh Thiên Khánh nghe qua kỳ kiệt siêu hoàn khố chi danh. Nghe được giữa hai người đối thoại, trong lòng của hắn hoảng sợ càng hơn. Thạch Diễm thị nữ dĩ nhiên giết Bích Đào hội Kỳ Dương trưởng lão nhi tử. Nhìn tới, Thạch Diễm quay đầu, đồng tử bên trong đại hoang khí tức lưu truyền, khiến Cảnh Thiên Khánh thất thần mê võng. Một lát sau, Cảnh Thiên Khánh hoàn hồn, hắn mờ mịt vuốt vuốt đầu, nóng nảy khắp nơi tán loạn. Triệu bá, ngươi ở đâu? Mau ra đây a! A, Triệu bá, đột nhiên. Cảnh Thiên Khánh rít lên một tiếng, Thạch Diễm cùng Huyền Nhi đi qua, tại thuyền sau tường mặt tìm được Cảnh Thiên Khánh. Cảnh Thiên Khánh đặt mông ngồi ngay đó, ngón tay hoảng sợ chỉ về đằng trước. Thạch Diễm thuận theo Cảnh Thiên Khánh đầu ngón tay nhìn lại. Hai mắt không khỏi híp lại lên, quỷ vật, vẫn là lột ra hung đồ. Trong màn đêm, sao phơi đồ bên trên, 6 tấm da người. Nam nữ già trẻ đều có, theo gió sông mà đãng, phát ra rầm rầm tiếng vang, sao phơi đồ tại hướng đầu gió, da người giống như mới cởi xuống không lâu, từng giọt máu tươi bị gió thổi rơi, diễn tấu Cảnh Thiên Khánh đầy đầu đầy mặt, trong đó có mấy giọt, bay đánh vào Thạch Diễm gương mặt, Thạch Diễm đầu ngón tay vuốt xuống, vuốt ve nhẹ người sau ra kết luận. Vừa mới chết không lâu, những này hẳn là triệu ký kịch đèn chiếu một nhà già trẻ. Cảnh Thiên Khánh, ngươi báo quan đi, Huyền Nhi chúng ta đi. Thạch Diễm bắn rơi đầu ngón tay huyết dịch, mang Huyền Nhi rời đi phường thuyền. Giờ phút này, người vây xem cũng phát hiện sâu chuỗi trên cây trúc ra người. Dọa đến quay đầu liền chạy, một hồi liền không thấy bóng dáng. Phương thuyền cùng phương thuyền dựng tấm ván gỗ thông đạo cũng rộng rãi rất nhiều. Ra phương thuyền, làm đến nơi đến chốn đứng tại hồng phương trên đường. Thạch Diễm tâm tư chuyển động, nghĩ đến nữ tử ra ảnh cái cổ cái kia đạo vết dây hằn. Tiến tới liên tưởng đến phượng tê lâu bên trên treo cổ tự sát tên kia chân duyên đồng lóa. Hồng quan con cá nhỏ, chỉ là hắn không gặp con cá nhỏ ngay mặt. Vô pháp xác định là không vì một người. Phượng tê lâu, xem ra còn phải đi một chuyến. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi hướng phượng tê lâu phương hướng. Chen tới, trên đường người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo. Như thế dày đặc biển người hạ, dương khí trùng thiên, nếu là một cái sơ đản sinh quỷ vật, sẽ chỉ bị xa xa sợ quá chạy mất. Nửa đường đi ngang qua hồng phường đường phố Nha Môn, cửa Nha Môn vây tụ một nhóm bổ khoái, đi ngang qua người đi đường tránh ra thật xa. Trên mặt đất có hơn 10 phiến tấm ván gỗ, trên ván gỗ bày đầy thi thể, trên thi thể che kín vải trắng. Nói là vải trắng, đã bị huyết dịch nhuộm dần. Dạng gì vết thương có thể làm vải trắng nhuộm thành dạng này? Thạch Diễm ngầm niệm một câu, nghĩ đến những da người kia, vô ý thức dừng bước lại. Công tử, Huyền Nhi không hiểu, nghiên cứu một chút thi thể. Thạch Diễm tiến lên, người đến người nào? Nha môn trọng địa, người rảnh rỗi đừng gần. Một tên bổ khoái bổ trưởng, mặt âm trầm hướng Thạch Diễm quát. Hồng phường đường phố ra hung sát án, nếu là bình dân thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là phượng tê lâu bên trong, không thể không tra, quấy dày bọn hắn khúc mắc hào hứng. Thạch Diễm ném ra thân lệnh. Thứ gì? Bổ khoái bổ trưởng tiếp nhận thân lệnh, hững hờ dò xét một chút, thân hình rung mạnh, hai tay run run rẩy rẩy liền đem thân khiến đưa về. Cung kính hỏi, nguyên lai là Vẫn Tinh môn Thạch đại đầu mục, tiểu nhân có mắt không tròng. Thạch Diễm tiếp nhận thân lệnh, lười nghe bổ khoái bổ trưởng lời thưa, trực tiếp hỏi, những thi thể này thế nhưng là phượng tê lâu rời ra ngoài? Chính là, bất quá đại nhân sao lại biết? Bổ khoái bổ trưởng kinh nghi dương mắt. Hắn thấy Thạch Diễm không có truy cứu hắn lời nói bất kính. Trong lòng lớn nhẹ nhàng thở ra, thân thể cung thấp hơn, dù là có đi ngang qua dân chúng quang tới hiếu kỳ lại ánh mắt khó hiểu. Hắn cũng bất chấp, tại phủ thành dân chúng bình thường trong lòng, bổ khoái đã là không tầm thường đại quan, quan lớn hơn bọn hắn rất khó nhìn thấy. Một tên bổ khoái bổ trưởng đối với một bình dân cúi đầu xoay người. Phần lớn người lần thứ nhất gặp, sở dĩ rất hiếu kỳ. Thạch Diễm ngồi xổm người xuống, Huyền Nhi đem vải trắng xốc lên, lộ ra phía dưới thi thể. Thấy vải trắng bị xốc lên, chung quanh bổ khoái dân chúng hết thảy né qua đầu, không dám nhìn thẳng, có không nhỏ tâm nhìn thấy. Đại nhân bên đường nôn mửa, tiểu hài khóc nỉ non không thôi, mỗi bộ thi thể đều bị lột ra, hiện lên khô cạn hình, bên trong huyết dịch hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có quỷ vật, nhìn thấy cái này mấy bộ thi thể, Thạch Diễm hoàn toàn xác định, hẳn là vừa sinh ra không lâu, sinh ra chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác sinh ra tại cường giả tụ tập Minh Lương phủ thành. Hoàn cảnh hạn chế quỷ vật trưởng thành, đây là nhịn thật lâu, không cách nào lại nhẫn nại. Sở dĩ tuyển dân chúng bình thường đã lâu nguyệt tâm tết nhất tay a, muốn mượn đột phá này ràng buộc, chạy ra phủ thành, trước kia cũng có loại này thi thể a. Thạch Diễm trong lòng suy đoán hạ, dương mắt xác nhận, có, nhưng vụn vặt lẻ tẻ, 2-3 ngày không nhất định có một bộ. Bổ khoái bổ trưởng chẳng biết Thạch Diễm hỏi ý cái này làm gì, nhưng không dám giấu giếm. Thành thật trả lời, bao lâu, vì cái gì không hướng lên phía trên báo cáo? Nghe được có, Thạch Diễm trong lòng nói âm thanh quả nhiên, cùng hắn suy đoán nhất trí. Vừa mới tại hắn mí mắt dưới giết người, hắn dĩ nhiên không có phát giác. Quỷ vật này ẩn tàng chi thuật xác thực cao minh, sợ hắn phát giác, Triệu Ký Kịch đèn chiếu cái kia một nhà thi thể tinh huyết đều không uống a. Vẫn là tại hướng hắn khiêu khích. Hơn nửa tháng, cái này, người chết mỗi ngày rất bình thường, các loại nguyên nhân đều có, cha không được, đều ném bãi tha ma. Bổ khoái bổ trưởng cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ